Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 615, tiến đảo. Quá nhanh, nhanh đến giáo hoàng căn bản không có kịp phản ứng, dưới trướng kỵ sĩ chủ giáo càng không có kịp phản ứng. Lăng Vũ bàn tay giữ lại giáo hoàng cổ, hắn không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Hắn ý đồ dùng quyền trượng đi phản kích, quyền trượng tại kim sắc quang huy hạ bắt đầu băng liệt. Hắn cho bộ hạ ra lệnh, bọn hắn vừa xông lên liền bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay. Trọng thương hoặc tử vong, đây là tuyệt đối áp chế, giáo hoàng sợ hãi, hối hận, hắn không nên tới nơi này, hắn không nên cùng nam nhân trước mắt này là địch, hiện tại hắn lập tức liền phải chết. Ta là con dân của thần, quang huy của thần phổ chiếu ta thân, ta làm sao lại chết? Giáo hoàng sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, trở nên dữ tợn vặn vẹo, thịnh liệt quang mang như từ trên trời hạ xuống, bao phủ giáo hoàng khí thế trên người ngay tại điên cuồng kéo lên. Khủng bố vô song, gọi thần, giáo hoàng tại lấy bí thuật gọi thần. Có quang minh giáo đình giáo đồ kinh hô, nhìn xem kia chói lọi quang mang, lộ ra thành kính chi sắc, Lăng Vũ khe khẽ lắc đầu, dường như khinh thường, trong con mắt vàng rực sáng lên, uy nghiêm đẩy ra, rất có cảm giác áp bách, giáo hoàng quanh thân thánh quang bỗng nhiên tiêu tán, như là nhìn thấy vật gì đáng sợ, bị hù chuội, trên người hắn khí thế cũng đình chỉ kéo lên. Đang nhanh chóng về hàng, phát sinh cái gì rồi? Giáo hoàng quá sợ hãi, Lăng Vũ ánh mắt chuyển hướng hòn đảo, tiện tay hất lên, giáo hoàng thân thể bay thẳng ra ngoài, Miyamoto Musashi hai người đang chuẩn bị thừa cơ lặng yên thoát đi. Lại đột nhiên nghe thấy cuồng phong gào thét, giáo hoàng thân thể như là thiên thạch đập tới. A, Miyamoto chiến kêu thảm một tiếng. Bị dẫn đầu đập trúng, kinh khủng lực va đập khuynh tả tại trên người hắn, huyết nhục vẩy ra, song phương đều bị trọng thương, lại cùng nhau đánh tới hướng Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi trạng thái hỏng bét, căn bản không tránh kịp, chỉ có thể toàn lực phòng ngự, cam đoan mình không bị đâm chết, kêu lên một tiếng đau đớn. Miyamoto Musashi cũng thành khối này, thiên thạch. Một bộ phận siêu cao nhanh phi hành cùng khí quyển ma sát giấy lên liệt diễm. Quanh mình vọt tới thần bí hòn đảo. Cùng lúc đó, Lăng Vũ chân trái triệt thoái phía sau, tay phải có chút nâng lên, bày ra ra quyền tư thế. Quanh, quyền thế nổ tung, kim sắc phong bạo tứ ngược. Mục tiêu không trung hòn đảo. Miyamoto Musashi tổ ba người thành thiên thạch đâm vào hòn đảo bên ngoài bình chướng bên trên. Huyết nhục bạo liệt vẩy ra. Miyamoto chiến tại chỗ bỏ mình. Quang minh giáo đình giáo hoàng cùng kiếm thánh còn miễn cưỡng bảo lưu lấy một hơi. Bình chướng mặt ngoài kịch liệt sóng gió nổi lên. Như gió lốc hạ chập trùng mặt hồ. Lúc này, Lăng Vũ quyền ấn cũng đến. Đánh vào Miyamoto Musashi cùng giáo hoàng trên thân, cũng đánh vào phía sau bọn họ bình chướng bên trên. Hai người kêu thảm bị đinh tai nhức óc tiếng vang bao phủ. Thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, bình chướng bên trên vết dạn cấp tốc lan tràn, lít nha lít nhít như là mạng nhện, cuối cùng triệt để vỡ vụn biến mất, theo nó cùng một chỗ biến mất. Còn có Miyamoto Musashi cùng quang minh giáo đình giáo hoàng. Đây là sức mạnh cỡ nào? Y tiến sĩ lẩm bẩm nói. Đám người tâm thần rung động. Nhìn cái này Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ. Bình chướng bị phá hư. Chư vị có thể tiến vào. Đột nhiên có người ánh mắt sáng lên. Kinh hỉ cuồng hô. Mọi người đều đối Lăng Vũ ném đi ánh mắt cảm kích. Đi vào đi. Lăng Vũ nhìn về phía kế phi long bọn người. Lăng tiên sinh, bọn hắn thụ sủng nhược kinh. Lăng Vũ đặc biệt vì bọn hắn đánh nát bình chướng. Cũng không phải là cố ý. đối Lăng Vũ mà nói, đây chính là tiện tay một kích mà thôi, không khó khăn. Lên đảo về sau, nồng đậm tinh thuần nguyên khí vọt tới, mọi người tại hô hấp ở giữa thần thanh khí sảng, chỉ cảm thấy một dòng nước suối gột rửa cái này toàn thân. Toàn thân tế bào đều đang hoan hô, ở chỗ này tu luyện, không cần một năm, ta liền có thể thay thế ta lão sư. Nghiệt xúc, dám đảm đương vi sư mặt nói loại lời này, ngươi là muốn khi sư diệt tổ a? Lão sư, ta chỉ là quá kích động, ngài đừng coi là thật. Ha ha, tòa hòn đảo này rất lớn, núi non sông ngòi cỏ cây hương hoa, tựa như một tái nguyên thủy mới thiên địa, cảnh sắc mê người, không ít người tỏa ra định cư chi tâm, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền cải biến ý nghĩ này, loại địa phương này, làm sao có thể không có khác sinh linh, giống, nương theo lấy một tiếng hung ác điên cuồng gào thét, mặt đất rung động, bốn phương tám hướng đều có cái gì chạy tới, những này là cái gì, đám người nhìn ngây người. Trên bầu trời, đại địa bên trên đều là hình thể khổng lồ hung cầm. Có phun ra hỏa diễm, có điều khiển lôi điện, mười phần dọa người, nếu là chỉ có mấy cái, đám người ngược lại là không quan trọng, nhưng số lượng này khủng bố, quả thực tựa như dòng lũ bao phủ thiên địa. Rút lui, rút lui, rút lui, có người khàn giọng hò hét, liều lĩnh chạy trốn. Đây đều là nơi này dân bản địa, giờ phút này coi bọn họ là người xâm nhập, là mang theo sát ý tới. Đương nhiên, không có người nghĩ tới rời đi tòa đảo này, chỉ là tạm thời tìm một chỗ trốn đi mà thôi. Thần kỳ như vậy địa phương, tự nhiên là muốn thăm dò một phen, không chừng có thể thu được cái gì ghê gớm tạo hóa. Lăng tiên sinh vừa tiến đến liền hướng bên này bay mất. Chúng ta theo sau, tranh thủ sớm đi cùng hắn tụ hợp. Kế phi long hét to, dẫn đầu người chấp pháp xông về phía trước, đi theo đám bọn hắn. Ở đây, Âu Uyển Đình thương thế khôi phục được đặc biệt nhanh. Thanh âm quanh quẩn, truyền khắp đạo vũ liên minh cái thành viên trong tai. Tuyết Nhi, đừng phát ngây người, theo ta đi. Âu Uyển Đình liếc qua Thẩm Tuyết Nhi. Từ Lăng Vũ thể hiện ra bộ kia kim sắc tư thái lúc, nàng vẫn không yên lòng, Âu Uyển Đình cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi Thẩm Tuyết Nhi phạm hoa si, dù sao nàng nhìn thấy Lăng Vũ bộ dáng kia lúc cũng bị kinh diễm đến. Thậm chí nhớ tới mình thời thiếu nữ mới biết yêu thời điểm. Thẩm Tuyết Nhi sững sờ, chợt gật gật đầu, đúng vậy, sư phụ, trên thực tế. Nàng xác thực phạm hoa si, vốn là đối Lăng Vũ có hảo cảm, đối chân thân trạng thái dưới Lăng Vũ chỗ phóng thích ra mị lực lại càng không có sức chống cự. Nàng cảm giác mình rơi vào bể tình, tốt, đừng có lại ý dâm. Nàng vỗ vỗ mình phiếm hồng gương mặt xinh đẹp, đi theo đại bộ đội, tiểu bạch quanh thân cuồng phong gào thét, thần quang khuấy động, uy thế lẫm liệt. Như là lưu quang vạch phá bầu trời, tản ra thú vương uy áp, ven đường không có bất luận cái gì một con hung thú ngăn cản. Bọn chúng không có can đảm kia, Lăng Vũ ngồi tại nó thư lông mềm mượt mà trên lưng. Chói lọi tinh khiết quang hoa ngưng tụ thành đế bào, theo sợi tóc khinh vũ, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía phương xa. Hắn muốn đi tòa hòn đảo này trung ương nhất. Nơi đó sẽ có thứ mà hắn cần. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo ngũ thải bình chướng, cùng ngay từ đầu ngoại giới tương tự, nhưng lại giống như là cao cấp hơn. Bình chướng hậu phương là xanh lục bát ngát sắc hồ nước. Hồ nước trung ương có một cái bệ đá, trên bệ đá khắc lấy lít nha lít nhít ký hiệu, rất là huyền ảo. Đó chính là Lăng Vũ nơi muốn đến. Không cần giảm tốc, Lăng Vũ từ tiểu bạch trên thân đứng lên, trong con mắt thần huy lưu chuyển, trên thân bay ra ba đạo kim quang, âm vang xuất tại bình chướng phía trên. Oanh, tại một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong, bình chướng vỡ vụn,